B. Từ vựng mở rộng. 自行车, xe đạp. 脚踏车, xe đạp. 汽车, ô tô, xe hơi. 消防车, xe chữa cháy. 救护车, xe cứu thương. 游览车, xe du lịch. 垃圾车, xe rác. 货车, xe hàng, xe vận tải. 停车场, bãi đổ xe. 加油站, trạm đổ xăng. 十字路口, ngã tư. 三叉路口, ngã ba. 铁路, đường sắt. 隧道, đường hầm. 高速公路, đường cao tốc. 高架桥, cầu vượt. 路标, biển báo giao thông. 单行道, đường một chiều. 双行道, đường hai chiều. 人行道, đường dành cho người đi bộ. 海运, vận chuyển đường biển. 空运, vận chuyển đường hàng không. 陆运, vận chuyển đường bộ. 入口, nhập khẩu. 出口, xuất khẩu.